Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cấm Khách, tác giả Phi Ngã Tư Tồn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 23. Anh từng bảo em đừng yêu anh. Cậu ta vừa cảm ơn vừa nói, phiền cô giúp tôi ấn tầng 5. Cô đứng dậy giúp cậu ta ấn, cậu ta lại cảm ơn. Cô nói, không có gì, không cần khách sáo như thế. Nói xong, cậu ta cũng cười. Cậu ta rõ ràng là sinh viên đến đây làm thêm hè, dáng vẻ hơi trẻ con, ăn mặc cũng rất tùy ý, áo sơ mi thắt cà vạt rất sạch sẽ. Vừa nhìn đã biết là con nhà có gia giáo rất tốt. Trong lòng cô nghĩ, mặt quen như vậy, hình như đã gặp ở đâu rồi. Cô chần chừ một lát, cuối cùng mỉm cười hỏi cậu ta, Đông Cừu cũng nhận sinh viên làm thêm sao? Cậu ta đáp, có. Qua khe hở tập văn kiện, lén lút nhìn cô, vừa nhìn thấy cô đang nhìn thẳng mình, đỏ mặt lại, cúi đầu xuống. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, cô đi trên phố không phải là không có ai quay đầu lại nhìn, nhưng cái cách cậu ta nhìn cô vốn dĩ không phải là kiểu nhìn ấy, mà dường như là muốn nghiên cứu cái đó, muốn xem cô có điểm gì khác biệt. Cô hơi không thoải mái. May mà thang máy rất nhanh liền đến tầng 5. Cậu ta ôm tập văn kiện đi ra, cô tiếp tục xuống tầng 1. Ra khỏi cửa thang máy, trong đại sảnh còn có một thang máy phía bên phải, mấy người đang đợi ở đó vừa nghe thấy tiếng binh của thang máy bên này lần lượt nhìn lại. Cô cũng không cảm thấy gì, chiếc thang máy mới đi ban nãy, trên một bên tường đá có một tấm biển nhỏ, phòng chủ tịch chuyên dùng. Hóa ra là thang máy chuyên dùng của Dịch Chí Duy, chẳng trách ai ai cũng nhìn chăm chú. Cô trở nên lúng túng, vội vàng xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, đó là thang máy chuyên dùng, nhân viên bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đi. Người thanh niên mà mình gặp lúc nãy đó không phải là sinh nhân viên bình thường của Đông Cừu. Cô vừa nghĩ liền hiểu ra, Dịch Truyền Đông đang thực tập ở Đông Cừu. Cậu ta đi thang máy chuyên dùng của anh trai lên xuống là điều có thể. Nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy, cậu ta dò xét cô, càng hiểu ra hơn. Cậu ta không hề là gặp cô ngẫu nhiên, cậu ta là nghe nói bản thân cô đến, cố ý đi cùng một chuyến thang máy với cô. Thành tựu tin tức của Đông Cừu ai cũng biết, toàn bộ sử dụng mạng liên kết đường dài, làm gì còn cảnh có người ôm một tập tài liệu lớn chạy đi chạy lại. Cô ta dùng cái đó để cố ý che mặt, bởi vì cậu ta và Dịch Chí Duy khá giống nhau, cho nên cô cảm thấy quen mặt. Cô không biết được là may mắn hay là buồn cười. Dịch Truyền Đông trông không giống người nghịch ngợm, làm như thế nhất định là hiếu kỳ đến cực điểm mới to gan chạy đến xem mặt cô. Chắc hẳn trong lòng vẫn lo lắng anh trai tức giận. Người nhà họ Dịch, nhân viên Đông Cừu thật ra đều hơi sợ Dịch Chí Duy. Cô biết nhìn dáng vẻ anh trong công ty đều có thể hiểu được. Thỉnh thoảng nghe thấy anh gọi điện về cho nhà nói chuyện với bà Dịch, đều kèm theo giọng nói ra lệnh. Anh ở trong vị trí đặc biệt quá lâu, chủ tịch điều hành Đông Cừu 10 năm gần đây, Đông Cừu lại do anh một tay tạo nên, ai ai cũng vân vân dạ dạ với anh, do đó nuôi dưỡng thành thói quen ra lệnh cho cả thiên hạ đó của anh. Lúc đầu cô cũng rất sợ anh, nhưng anh đối xử với cô coi như đặc biệt, gan cô cũng do anh chiều mà ra, có lúc anh bị cô làm phiền còn nói, anh thực sự sợ em rồi. Anh không hề thực sự sợ cô, nhưng cô nghe thấy luôn rất vui. Đi siêu thị mua một ít đồ ăn, rang cơm rang một mình ăn bát nhỏ, còn lại cho vào hộp đậy nắp, cất vào tủ lạnh, bật tivi giết thời gian. Anh nói về muộn một chút, nhưng cô cũng không ngờ muộn như vậy. Một giờ kém, cô ngủ trên sofa, anh rõ ràng là đã uống rượu. Vào cửa liền ngồi xuống sofa, nới lỏng cà vạt, lại cởi cúc áo cổ. Cô vội vàng điều chỉnh nhỏ không khí lạnh, hỏi, uống nhiều rồi hả? Bình thường, anh nói, nóng quá. Đứng vào trước máy điều hòa, cô vội vàng kéo anh ra. Anh cố ý muốn bị cảm cúm mà. Lại vô tình phát hiện một vệt son môi đỏ trên cổ áo sơ mi của anh. Đây là cái gì? Anh mỉm cười. Khách hàng muốn đi hát, bọn anh đi KTV. Đương nhiên là cô gái ở KTV để lại. Khóe miệng cô bất giác hơi trùng xuống. Đi tắm đi. Anh cứ không đi. Cô đã có kinh nghiệm, sợ anh lại phiền mình như lần trước, nói: Vậy em bóc quýt cho anh. Anh lại vẫn nhớ: Không ăn quýt, cơm rang đâu? Trong tủ lạnh, em đi hâm nóng lại. Cô đi vào bếp lấy cơm rang ra, đặt vào lò vi sóng, hâm nóng lại. Trong bếp chỉ bật một chiếc đèn trên chậu rửa nhỏ. Ánh sáng vàng vàng trong lò vi sóng chuyển động nhẹ nhàng, cô bất giác đờ đẫn. Bỗng nhiên, hơi nóng phả vào bên tai cô, làm cô giật bắn mình. Anh cười chầm chầm, dường như rất vui khi nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô. Cô tức giận: Sao lần nào anh uống say cũng thế này vậy? Anh nheo mắt lại: Anh sao hả? Cô không trả lời anh. Anh nói: Buổi chiều em đến tìm anh làm gì? Em nói là không có gì. Bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, lại khiến cô giật mình. Giọng nói anh thấp thấp, giống như trong ảo mộng hỏi: Thánh Hâm, em yêu anh không? Lò vi sóng kêu ù ù sau lưng họ, giống như là một người đang ngủ ngáy. Ánh đèn tối như thế, trong phòng bếp có một màu đỏ đậm, tủ bếp đỏ thẫm, tủ treo đỏ thẫm, chậu rửa đỏ thẫm, ánh sáng không phải là đỏ thẫm cũng biến thành đỏ thẫm. Cô bị anh siết chặt không thở được. Cô quen thuộc mùi của anh, còn cả mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi đồ trang điểm của một người phụ nữ khác mà cô không quen thuộc ập vào mặt cô. Cô trở nên khó chịu nhưng cười. Anh từng bảo em đừng yêu anh. Anh tức giận. Cô cũng không biết anh vì sao tức giận. Chẳng lẽ vì câu nói đó của cô? Câu nói đó là lời nói thật, anh đã sớm nói với cô ở New York. Có lẽ anh hệ uống say là thất thường. Lần trước không phải anh muốn bóp chết cô sao? Em không có lương tâm, anh lẩm bẩm nói. Cô hơi sợ hãi, do đó cười dỗ anh. Được rồi, là em không tốt. Cơm rang sắp được rồi, bỏ em ra để em lấy cho anh ăn được không? Anh buông tay, cô đi lấy cơm. Tay vẫn chưa động đến cửa lò vi sóng, anh bỗng nhiên đưa tay ra, cướp lấy cô vào lòng. Giống như là diều hâu bắt được con chim nhỏ vậy, thật chặt, ẩn cô vào trên cửa tủ lạnh. Hơi thở của anh vả vào bên mặt cô. Thánh Hâm. Cô cũng giống như một con chim nhỏ bắt đầu vùng vẫy. Lần trước chỉ là đập vào đầu, lần này sẽ thế nào? Cô vừa mới từ bệnh viện ra, không hề muốn quay lại. Dáng vẻ của anh hơi đáng sợ, trong mắt đầy mạch máu, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt cô vào trong. Cô hễ động đậy, anh sẽ kềm chặt càng chặt hơn. Cô đành bất động. Anh dường như hơi hài lòng, ôm lấy cô, hôn má cô, tiếp tục thì thầm: Thánh Hâm, cứ như vậy, đừng rời xa anh. Chương 24: Kẻ giết người ra tay tàn nhẫn với người gọi là bác trai 10 năm. Cô chấn động dựa vào vai anh. Anh dường như thở phào, ôm cô, dỗ dành cô, giọng nói không rõ ràng: Anh yêu em. Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ ra bản thân mình đang nói cái gì, nói với ai. Anh đẩy mạnh cô, sững sờ nhìn cô. Cô cũng đờ đẫn nhìn anh. Anh gượng cười nói: Anh thực sự say đến mức hồ đồ rồi, anh đi tắm. Cô không lên tiếng, anh rời đi. Trong lò vi sóng, mùi thơm của cơm phả ra từng luồng, từng luồng. Chuông kêu lên tinh một tiếng, ánh sáng vàng vàng đó tắt đi. Trong phòng bếp, chỉ còn lại ánh đèn đỏ thẫm đó. Có tiếng nước truyền đến từ trong phòng tắm, giống như mơ. Là cô phảng phất mơ một giấc mơ. Có lẽ anh nói lời say, nhưng cô lập tức hỏi bản thân mình, nếu lời anh nói là thật thì sao? Nhưng cho dù lời anh nói là thật thì sao chứ? Dáng vẻ họ bây giờ, quan hệ của họ bây giờ thì sao chứ? Nhưng sự đau khổ trong lòng dần dần lên men, bi thương thổn thức lại hơi chua xót. Anh không chịu nhận cũng tốt, cô đã gánh không nổi rồi. Nếu anh thực sự chịu nói ra một câu, cô sẽ tan thương xương nát thịt. Cô sẽ thật sự như con thiêu thân lao mình vào lửa. Cô không có dũng khí nghe anh nói anh yêu cô. Nếu anh thực sự đã nói, sau này lại phủ nhận, cô sẽ vạn kiếp không hồi phục được. Cô đi làm. Từ lúc nhập viện, công ty giao cho giám đốc Thái quản lý. Ông tuổi tác đã cao, tinh thần làm việc không tốt, Nghe nói cô trở về rất vui vẻ. Bà Lý thấy cô cũng vui mừng, hỏi lên, hỏi xuống, lại nói may mà không để lại sẹo. Công việc còn tồn tại không nhiều, cô nhân thể giải quyết vài việc. Cho đến tận lúc điện thoại reo lên, cuộc điện thoại này không thông qua thư ký, thông thường là người nhà gọi đến. Cô không để ý, cầm lên nghe. Phó Thanh Hâm. Không có tiếng nói, cô sững lại một lát, lại alo một tiếng, vẫn không có tiếng gì. Lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi, không thể là Dịch Chí Duy. Lúc này anh đang làm việc, chắc chắn bận đến nỗi chỉ muốn có ba đầu sáu tay, không có sức đâu mà chơi trò trốn tìm với cô. Anh gọi điện đến cũng rất tự cao, thường do thư ký gọi xong rồi mới nghe, cũng không thể là người trong nhà. Người trong nhà không làm phiền cô thế này. Ngoài những người đó ra, biết số điện thoại trực tiếp này có thể đếm được. Hơi thở yếu ớt trong ống nghe có thể nghe thấy. Cô sững sờ một lát, không chắc chắn lắm, chừng chừ hỏi. Là anh? Ừ. Trong lòng cô rối loạn, chỉ nói cảm ơn. Là cảm ơn anh chuyện phát tranh đồ của mình quay về. Họ hiểu nhau như thế, tất cả lời nói chỉ nói một phần đều có thể lĩnh hội hết. Dù gì qua lại mười mấy năm, thân thuộc đến mức giống như là đối với bản thân mình. Anh biết cô cảm ơn cái gì, anh nói, việc nên làm. Dừng lại, sự yên tĩnh liền trở thành biển chết vô vọng, sự tĩnh lặng đen tối, một chút sự sống cũng không có. Do đó cô khách sáo hỏi, anh Giảng, công việc gì không? Câu nói này là nhắc nhở anh, thân phận của anh bây giờ, khoảng cách giữa cô và anh đương nhiên không thể không hiểu. Anh nói, nghe nói em xảy ra sự cố. Sau lần gặp trước ở Nhật, cô cố ý thả câu, chẳng lẽ anh lại dễ dàng cắn câu như thế? Hoặc là đối đầu mọi thứ với Dịch Chí Duy quen rồi, cái gì cũng muốn tranh, ngay cả cô cũng định tranh. Vừa nghĩ lại liền, nói, tôi không sao. Khẩu khí lạnh nhạt điềm tĩnh, nhưng cô biết hiệu quả nghe vào tai anh thế nào. Cô cười chua xót, bản thân mình lại thành cái gì vậy, khiến người ta coi thường, bản thân mình cũng coi thường chính mình. Lúc đầu cô hận anh như thế, đến bây giờ vẫn cố ý làm ra vẻ còn chút tình xưa chưa hết. Về bản chất, anh và cô có gì khác nhau? Anh chỉ cần có lợi, bất chấp mọi thủ đoạn. Cô còn hơn, vì sợ còn có cơ hội lợi dụng anh. Cố ý muốn nói mà dừng lại như thế, cô kinh ngạc sợ hãi. Dịch Chí Duy dạy cô nhiều như vậy, cô học nhanh như thế, có lẽ bản chất của mình chính là như thế. Không, không, ít nhất cô sẽ không đi làm tổn thương sâu nặng đến người cô yêu. Ít nhất cô sẽ không đi làm tổn thương người có quan hệ hơn 10 năm, chung quy vẫn còn lương tâm chưa phai mờ. Cuối cùng, anh không nói thêm gì nữa, liền dập điện thoại. Cô cũng đặt ống nghe về chỗ cũ, trong lòng chỉ là một khoảng mơ hồ. Sau khi cha xảy ra chuyện, cô chỉ đau đớn tuyệt vọng, chưa từng nghĩ rằng tại sao Giảng Tử Tuấn lại phải làm như thế. Có lẽ là anh muốn nuốt công ty. Sau việc đó, anh quả thật cũng có ý đồ ấy. Nhưng nếu anh kết hôn với cô thật ra cũng có thể đạt được mục đích này. Cha luôn đặc biệt tán dương anh, đã từng tỏ ý sau khi họ kết hôn sẽ giao anh quản lý. Có lẽ anh không muốn kết hôn với cô, nhưng anh luôn không thể hiện ra. Cho đến tận trước đêm cha xảy ra chuyện, anh vẫn còn đối xử với cô như trước. Họ là thanh mai trúc mã, lúc mấy tuổi người lớn liền đùa, nói lớn lên bảo họ kết hôn. Ở trong nhà anh, cô đi chơi, bà Giảng liền cười tươi, nói, hầm hầm, đừng đi, làm con dâu của Tử Tuấn chúng ta nhé. Ở trong nhà cô, cha cũng vui vẻ nói với anh, Tử Tuấn, bác gả hầm hầm cho cháu, được không? Lớn hơn một chút, họ lại chơi trò chơi đó, cô sẽ đỏ mặt, trốn sau rèm cửa không ra. Giảng Tử Tuấn lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ rất chống đối. Không cần mọi người nói, con biết, hầm hầm là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, con nhất định sẽ lấy cô ấy về. Người lớn cười lớn, lớn hơn chút nữa, họ liền thực sự yêu nhau. Nước chảy thành sông, hợp lý hợp lẽ, dường như là đạo lý hiển nhiên nên là như vậy rồi. Tại sao anh lại ra tay tàn nhẫn với người đã gọi là bác trai hơn 10 năm? Tại sao anh muốn thủ tiêu Hoa Vũ? Cô ngồi ở đó, nghĩ rất lâu cũng không giải thích được. Sau khi xảy ra việc, cô chỉ một mực hận anh, nhưng lại chưa từng nghĩ tại sao anh làm như vậy. Dường như anh hoàn toàn vô tình với cô, nhưng hôm đó, như đinh đóng cột, lòng dạ sắt đá ép cô vào đường cùng rốt cuộc là vì sao? Cô ngồi rất lâu ở đó, có lẽ việc trên thế giới này xưa nay đã chưa từng có đáp án hợp lý. Cô luôn nghĩ đúng sai, luôn muốn phân biệt rõ trắng đen. Sự việc đã đến thế này, sớm chỉ là uổng công. Buổi tối tham gia một cuộc đấu giá từ thiện, những hoạt động đó là vô vị nhất. May mà người quen nhiều sẽ không buồn, bởi vì Dịch Chí Duy, mấy tháng nay cô luôn là vật cưng của giới xã giao. Lúc ký tên vào hội trường, một đám phóng viên chụp hình, cô đành kiên nhẫn cho họ chụp đủ. Cô phó, lại là mấy người giới tài chính mặt mày hớn hở, trong lòng cô thầm than một tiếng gọi. Bác Tư, chào buổi tối. Từ tổng nói, sao lại đến có một mình, Chí Duy đâu? Cô cười nói, bác á, cháu và ngày dịch thực sự chỉ là bạn bình thường, bây giờ là thời gian riêng tư, làm sao cháu biết ngày dịch ở đâu chứ? Ha ha, trước mặt bác còn ngại không nói thật sao? Cô cười không nói, việc kiểu này càng giải thích càng rối, thiên hạ đều biết cô ở cùng Dịch Chí Duy, vậy thì sao chứ? Phủ nhận một chút sự thật sẽ kích thích tình tiết phát triển hơn, Dịch Chí Duy nói vậy. Gần đây cô nhập viện, khá lâu rồi không tham gia hoạt động như vậy. Bạn bè quen lần lượt đến chào hỏi, không thể tách khỏi câu ngày dịch đâu. Ngay cả bạn học cũ Phạm Hiểu Ngọc cũng hỏi, lúc nào mời chúng ta ăn tiệc mừng thế? Người khác đều hỏi chắc nịch như thế, cô lại hơi mất tập trung, cho đến tận lúc buổi đấu giá bắt đầu mới định thần lại. Đây là đấu giá từ thiện của cô nhi viện, đồ đấu giá đều được quyên góp, tiền thu được từ buổi đấu giá đều quyên góp cho cô nhi viện. Sản phẩm đấu giá rất nhiều, tranh chữ, châu báu, đồ cổ đều đầy đủ cả. Cô xưa nay không thích ra vẻ ở nơi như thế này, chỉ làm người xem. Sau khi một bức tranh chữ nổi tiếng được bán đi, tiếp đến là đồ cổ cho châu báu, cô không thạo, càng không có hứng thú. Chỉ sợ mất mặt, người tổ chức ngại không về trước. Ngồi ở bên cạnh Phạm Hiểu Ngọc, nói chuyện linh tinh câu được câu không với cô ấy, lật đi lật lại tờ giới thiệu đấu giá,